Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 46, Farenga phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm Sô Vương Hạ Quân vừa đăng nhập vào Iriel thế giới, ngay lập tức tìm đến Isfus nói chuyện. Cả ngày hôm qua, hắn sau khi tự tìm hiểu và cả hỏi han ý kiến người khác, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách kéo dài thời gian, đợi viện quân bang hội đại nghĩa đến. Vương Hạ Quân nhìn Isfus nói: "Theo như ta dự đoán, hẳn là hôm nay, không, chỉ một chút nữa thôi, lãnh chúa Markham sẽ cho quân đội công phá pháo đài Forsmoon ngay lập tức." Isfus liếc mắt nói: "Tất nhiên, điều này ta cũng hiểu. Vấn đề là có viện quân không, và chúng ta chống đỡ thế nào?" Vương Hạ Quân tự tin khẳng định: "Viện quân chắc chắn là có, 5.000 người. Còn về chuyện kéo dài thời gian, chống đỡ cho đến khi viện quân đến, ta đã có cách." Isfus kinh ngạc nhìn Vương Hạ Quân nói: "Bang chủ Vương nói thật chứ? Cách thức chống đỡ quân đội lãnh chúa Markham thế nào?" Vương Hạ Quân đắc ý ngẩng cao đầu nói: "Chính là quấy rối, du kích quấy rối." Isfus chau mày nói: "Không phải là chiến tranh du kích không thể áp dụng trên loại địa hình này sao?" "Bang chủ Vương, đây không phải là lúc để đùa." Vương Hạ Quân liếc mắt kiêu ngạo giải thích: "Với việc đối phương có xe đập thành, chúng ta từ thủ phía trong là vô dụng, căn bản không cần đến 2 ngày, chắc chỉ trong vài tiếng là chúng ta sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ." Isfus gật đầu đồng ý: "Chính là vậy, nhưng bang chủ Vương, ngài cần nói nhanh một chút, ta xem quân đội Markham đang chuẩn bị xuất phát rồi. Ngài không nhanh chóng, chúng ta đều bị giết." Isfus lúc này có chút bất mãn, thời điểm nào rồi còn tinh tướng, đúng là ngu xuẩn. Vương Hạ Quân không khỏi nghẹn lại, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại cũng đành phải nói: "Không thể thủ thành, vậy thì chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích. Nhưng mục đích của việc chủ động xuất kích này không phải để đánh bại kẻ địch, chỉ dùng để quấy rối bọn chúng, khiến chúng mệt mỏi, không thể thực hiện kế hoạch công thành được. Từ đó chúng ta sẽ đạt được mục đích." Isfus cảm thấy có lý liền hỏi tiếp: "Tiến hành thế nào?" Vương Hạ Quân giải thích kỹ càng: "Bởi vì quân đội chúng ta gộp lại là 5.000 người, đối phương là binh lính cực kỳ tinh nhuệ, nhưng chỉ có 2.000 người. Chúng ta có thể dùng số lượng áp đảo, liên tục phái quân tấn công, để bọn họ mệt mỏi, không có thể lực công thành. Đây cũng là vấn đề mà chúng ta cần quyết định, kế sách này, gần như là hoàn toàn để các đội quấy rối chịu chết. Hai chúng ta, mỗi bên phái bao nhiêu người là hợp lý?" Isfus suy nghĩ một chút, cảm thấy hoàn toàn chính xác, nhưng vấn đề nan giải là, bên nào sẽ phái bao nhiêu binh sĩ đi chịu chết để thực hiện kế hoạch này. Đây không phải là vấn đề đơn giản, ai muốn người của mình chết chứ? Hắn trầm giọng nói: "Bang chủ Vương, thời gian cũng không còn nhiều, ta cũng không muốn vòng vo. Mỗi bên phái ra 3/4 binh sĩ, công bằng cho cả hai. Pháp sư và cung binh của ngài cần phải giữ lại phòng trường hợp cần phòng ngự." Vương Hạ Quân biết cũng không nên câu kéo thời gian, liền gật đầu đồng ý nói: "Tốt, quyết định như vậy, ta và ngài bắt đầu chuẩn bị, 10 phút nữa gặp mặt tại quảng trường diệt quân." Về phía Trần Văn Lâm, sau khi toàn quyền giao lại việc xâm chiếm khu vực xung quanh thung lũng Markham cho hai người Tony Gelatin và Farenga von Sopan, hắn quyết định trở lại cứ điểm hang Goblin để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 tháng trôi qua, trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ, hắn hiện tại không còn là một tên tập sự cung thủ nữa, mà cũng coi như là một cao thủ dùng cung tên. Thông tin nhân vật: tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game Jake Markham, giới tính nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, level 63, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi chiến mã cấp 55. Sủng vật, trang bị, cốt long cung, cung làm bằng xương rồng, tím, sát thương vật lý, 105, thuộc tính ẩn, nhanh như gió tăng 50, tốc độ tấn công vật lý, mũi tên Ebony, tím, sát thương vật lý, 27, thuộc tính ẩn, sát thần, bỏ qua 40 phòng ngự vật lý của mục tiêu và bạo kích 100. Sát thương vật lý, Nightingale Armor, cam, phòng thủ vật lý, 60, sinh lực 550, thuộc tính ẩn, kháng phép, kháng 50. Sát thương phép thuật của sinh vật dưới cấp 60, bao tay da rồng, tím, tốc độ tấn công vật lý gia tăng, 0.1, thuộc tính ẩn, gia cường, tăng 20. Sát thương vật lý cơ bản, giày thiên ti, tím, tốc độ di chuyển tăng, 100, thuộc tính ẩn, nhẹ như lông hồng, di chuyển không gây ra tiếng động. Thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 1990, 20, pháp lực 720, 10, thể lực 1340. 20, công kích vật lý, 500, 5, công kích phép thuật, 129, 2, phòng thủ vật lý, 124, 1, phòng thủ phép thuật, 64, 1, bỏ qua phòng thủ vật lý, 0, bỏ qua phòng thủ phép thuật, 0, hồi sinh lực, 6, 4, S0, 1, hồi pháp lực, 6, 2, S0, 1, hồi thể lực, 7, 1S không, 1, né tránh không, bỏ qua né tránh không, bạo kích không, may mắn không, tốc độ di chuyển 250, 1000, 10m S di chuyển nhanh 800, hao 10 teralit S tốc độ tấn công vật lý 1, 3 S tốc độ tấn phép thuật không, 1S kỹ năng, bắn tên, đánh thường, cấp mở LV 1, cấp kỹ năng 16, sát thương 400, sát thương vật lý 20, phạm vi 115m, 1m, thành thục 73, tiêu hao 5 thể lực 1 mũi tên, thời gian cooldown 0s liên hoàn tiễn, bắp cấp mở LV 1, cấp kỹ năng 10, tốc độ tấn công vật lý tăng 950, 50, thành thục 32, tiêu hao 120, 10, pháp lực, thời gian cooldown 210s 10, tồn tại 14s 1, băng tiễn, kích hoạt cấp mở LV 1, cấp kỹ năng 9, sát thương 260, sát thương vệ lý 20, cộng thêm 140, sát thương phép thuật 10, thành thục 87, tiêu hao 5 thể lực 50, 5, pháp lực 1 mũi tên, hiệu ứng, đóng băng 13S 1S, sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu 26. 2. Tốc độ chạy trong 13S, 1, với tinh anh, đầu mục hiệu ứng giảm còn 20. Boss hiệu ứng giảm còn 10. Thời gian cooldown CD 92S, 1S, hỏa tiễn, kích hoạt cấp mở LV 1, cấp kỹ năng 9, sát thương 260, sát thương vật lý 20, cộng thêm 500, sát thương phép thuật 50, thành thục 67, tiêu hao 5 thể lực 50, 5, pháp lực, hiệu ứng thiêu đốt 5S, mỗi giây sát thương tương đương 25. 5. Sát thương phép thuật, thời gian cooldown CD 99S 1. Tiễn trận, kích hoạt cấp mở LV 10, cấp kỹ năng 4, sát thương 90, sát thương vật lý 10, mỗi mũi tên, mô tả, bắn một loạt tên về phía trước mặt trong phạm vi 30m, hình vòng cung 45 độ chia làm 9 hàng, mỗi hàng 13. 1. Mũi tên, thành thục 32, tiêu hao 100 thể lực 70, 5, pháp lực 126. 9. Mũi tên, thời gian cooldown 520S 20S thần tiễn thủ. Tỷ lệ cấp mở LV 10, cấp kỹ năng 5, mỗi khi tấn công bằng bắn tên có 5, tỷ lệ xuất hiện tăng 70, 10, tốc độ tấn công, bạo kích gia tăng 9, 1 bỏ qua né tránh 9, 1 bỏ qua phòng thủ vật lý 9, 1 thành thục 23, khát máu, phụ trợ cấp mở 20, cấp kỹ năng không có, hiệu ứng mỗi khi mất 3 máu tăng 1, tốc độ tấn công và 1, tỷ lệ bạo kích, mắt đại bàng, kích hoạt cấp mở 20, cấp kỹ năng 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu ứng, khoảng cách sử dụng bắn tên tăng lên 555m. 5m, thành thục 10, tiêu hao 210 pháp lực, 10, tồn tại 11, 5, 0, 5, thời gian hồi cooldown 890s, 10s, lướt ngược, kích hoạt cấp mở 20. Cấp kỹ năng 14, hiệu ứng, lướt ngược về phía sau 23m. 1, thành thục 8, tiêu hao 95, 5, thể lực 85, 5, EL, thời gian hồi cooldown 35s, 5, truy sát, kích hoạt cấp mở 20, cấp kỹ năng 11, hiệu ứng, gia tăng 20, sát thương vật lý 1/100, 5, tốc độ di chuyển, thành thục 11, tiêu hao 80 pháp lực, 5, tồn tại 20s, thời gian hồi cooldown 150s. 5S, chết chóc, kích hoạt cấp mở 30, cấp kỹ năng 4, hiệu ứng, gia tăng 16, sát thương vật lý. 2, 5, bỏ qua né tránh, 1, thành thục 4, tiêu hao 50 pháp lực, 5, sát thần tiễn, kích hoạt cấp mở 40, cấp kỹ năng 2, hiệu ứng, bắn ra một mũi tên có sát thương cực kỳ lớn bằng 1000. Sát thương vật lý, 100, thành thục 17, tiêu hao 250 pháp lực, 50, 50 thể lực. Thời gian hồi, 3600S, hành trang, vật phẩm, mũi tên Ebony, tím, số lượng 2000, vật phẩm tiêu hao khi bắn tên. Sát thương vật lý, 27, sâu gem, cam, chống, 40 viên, sâu gem, cam, sâu gát 1 viên, tiền bạc 10.000 vàng, 45 bạc, 27 đồng, thông tin lãnh địa, tên, thôn Markham, cấp thôn cấp 3, phồn hoa, 73.945, 100.000, cư dân, 34.215. Quân đội, 2.000 bộ binh, 1.500 kỵ binh, 1.500 công binh. Tổng 5.000, nguyên liệu gỗ 8.500.000, đá 3.500.000, kim loại 704.500, vải 1.245.000, vàng 3.500.000, kiến trúc, nhà cư dân cấp 5, số lượng 750. Lâu đài lãnh chúa cấp 2, số lượng 1, doanh trại bộ binh, số lượng 3, hắc giáp binh, thuẫn binh, trường thương binh, doanh trại kỵ binh, số lượng 2, trọng kỵ binh. Cung kỵ binh, doanh trại cung binh, số lượng 2, cung binh. Ném lao binh, lò rèn, lò mổ, tiệm mộc, chuồng ngựa, tiệm may, xưởng luyện kim, xưởng dệt vải, xưởng quân khí, kho vũ khí, bệnh viện, nhà cầu nguyện, tường thành, 4 đoạn, mỗi đoạn 4 km, tháp canh, số lượng 16, căn cứ phụ, cứ điểm hang Goblin. Hình thức pháo đài, dân cư 4.185, quân đội 500 bộ binh, 500 công binh, nhà cư dân cấp 3, số lượng 15, ở cứ điểm hang Goblin hiện tại, 1.000 binh sĩ, toàn bộ đều là nô lệ mua được từ thế giới dưới lòng đất, tạo thành, bản thân họ cũng biết về thế giới đó, nên để những người này canh gác cứ điểm hang Goblin là tốt nhất. Trần Văn Lâm thấy hiện tại đã đến lúc chuẩn thực hiện mưu đồ với thế giới dưới lòng đất, báo, Farenga tướng quân, kẻ địch trong pháo đài Forsmoon có hành động. Farenga đang cùng Tony Gelatin chỉ huy, sắp xếp quân đội chuẩn bị cho việc công thành, bỗng nhiên nghe thấy lính trinh thám cấp báo, hắn cho mày quay sang hỏi. Chuyện gì? Trinh thám vội vàng nói. Quân đội kẻ địch vừa cử 800 binh sĩ ra khỏi pháo đài Forsmoon, đang hướng về chúng ta. Farenga hỏi, loại binh sĩ gì? Là kỵ binh và cung binh ạ? Tony Gelatin bên cạnh cũng nghi hoặc nói. Bọn chúng muốn làm gì? Mang 800 binh sĩ ra đánh trận à? Mấy nghìn còn không ăn thua. Farenga suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói. Ngay lập tức cử 3 đội trinh thám hướng về phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc tìm hiểu tình hình, khoảng cách nửa ngày di chuyển. Nếu có bất kỳ tình hình lạ thường, đội quân kỳ lạ nào xuất hiện, ngay lập tức báo cáo. Cách chương.